Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi nghe vậy đột nhiên biến sắc. Thực lực như thế thế mà còn không phải người trước mắt toàn bộ. Kia cái gì mới là phá toái cấp chân chính thực lực? Mông Xích Hành trong lòng lần thứ nhất dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Trịnh Kiện tiếng nói vừa dứt, trong tay điệp luyến hoa chậm rãi dâng lên. Cứ như vậy đối mặt hai người này, chậm rãi vạch một cái. Tại Mông Xích Hành, Tư Hán Phi hai người ánh mắt kinh hãi bên trong. Hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Trong lòng hai người đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời đại khủng bố. Phá toái hư không? Đây mới thật sự là phá toái hư không? Mông Xích Hành hét lớn. Vốn là vào lúc giữa trưa, dù thiên địa bởi vì mây đen mà u ám, nhưng có thể còn có thể thấy mọi vật, có thể theo Trịnh Kiện cái này nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên hắc ám, lại có duỗi ngón không thấy năm tay cảm giác, xung quanh nhiệt độ không khí trở nên lúc lạnh lúc nóng. Đưa thân vào trong đó Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi rốt cuộc không cảm giác được Tây Hồ xung quanh. Hơi nước, phảng phất đưa thân vào một mảnh khác không gian bên trong. Tất cả đều dừng lại, yên tĩnh như chết, toàn bộ Tây Hồ, vô số người kinh ngạc biểu lộ ngưng kết tại trên mặt. Mưa to lưu lại trong hư không, mũi kiếm chỉ chỗ, một cỗ khó mà hình dung năng lượng tại tụ tập, xung quanh thiên địa xuất hiện sụp đổ. Khí tức hủy diệt bao phủ Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi. Hai người nhìn xem cái kia một đạo kiếm khí khoảng cách tự thân càng ngày càng gần. Muốn tránh né, vừa vặn thân nhưng phảng phất mất đi tất cả lực lượng. Không thể động đậy, chỉ có thể nhìn kiếm khí càng ngày càng gần. Mông Xích Hành không cách nào tưởng tượng kiếm khí theo tự thân đi qua tình cảnh. Liền hư không đều có thể phá vỡ. Thân thể mình lại là vô địch. Lại như thế nào có thể cùng hư không bằng được? Cái này một cái chớp mắt, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một cánh cửa, thông hướng không thể biết không gian. Tiên môn, Trịnh Kiện lại lấy sức một mình mở ra tiên môn. Kiếm khí cuối cùng không trở ngại chút nào xẹt qua Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi thân thể. Hai người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên chợt nhẹ. Tiên môn một lần nữa trở thành nhạt, tan biến tại không gian bên trong. Sau một khắc, sắc trời một lần nữa chuyển phát sáng, Tây Hồ bên trên cảnh vật một lần nữa trở lên rõ ràng. Bất động mưa gió một lần nữa bắt đầu chuyển động, xung quanh quan chiến vô số người cũng bắt đầu động. Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi một lần nữa cảm thấy tự thân có thể động. Có thể chợt một cỗ kịch liệt đau nhức liền truyền đến đại não. Bọn họ thình lình nhìn thấy đầu của mình bay lên, phía dưới thì là hai cỗ không đầu thân thể. Chính hướng về trong hồ nước rơi đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền chìm vào vô tận bóng tối bên trong. Trịnh Kiện chậm rãi nhận kiếm, đứng yên tại chỗ. Phá toái cấp đại chiêu nếu là chỉ phá vỡ không gian tự thân tạt qua, kỳ thật cũng không có khó khăn như vậy. Có thể Trịnh Kiện muốn nhất kích tất sát, mà lại còn muốn cho hai người không có lực phản kháng chút nào chết. Cho nên vận dụng toàn lực của hắn. Thậm chí lần đầu mở ra tiên môn, cái này một cỗ lực lượng đã đạt đến Yến Phi cùng Tôn Ân, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân kịch chiến đến cực hạn trình độ. Chính là phá toái cấp đòn đánh mạnh nhất, Tây Hồ thiên tượng hoàn toàn bị thay đổi. Xung quanh tất cả mọi người gần như ngưng kết, ở vào lực lượng trung tâm Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi càng là không có chút nào phản kháng chỗ. Chống liền bị Trịnh Kiện tuyệt sát. Một kích này đối Trịnh Kiện mà nói cũng thuộc về có chút cực hạn một chiêu. Từ khi tấn thăng phá toái cấp đến nay, chân khí lần đầu tiêu hao sạch sẽ, tâm thần cũng là uể oải cực hạn, đứng yên tại chỗ mấy hơi thở. Trịnh Kiện bỗng nhiên vừa sải bước ra, liền đến Tây Hồ bên bờ, chợt nháy mắt đi xa. Thật lâu, Tây Hồ xung quanh vô số người Hán cuồng hống, thậm chí rất nhiều người kích động quỳ xuống bên hồ. Mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Một trận chiến này, để bọn họ hung hăng thở một hơi. Ngược lại, người Mông cao thủ nhưng là như cha mẹ chết. Có khóc ròng ròng người, có trực tiếp nhảy vào trong hồ người, cũng có ảm đạm thối lui người. Không phải trường hợp cá biệt. Kích động nhất trừ Lệ Công ra không còn có thể là ai khác. Lúc này hắn vừa rồi nhớ tới chính mình còn thân ở trong hồ. Lúc này phóng lên tận trời. Ngửa mặt lên trời thét dài. Ven hồ bên kia, nghĩa quân trọng yếu thủ lĩnh. Như Hàn Công Độ, Lăng Độ Hư, Hoành Đao Đầu Đà các cao thủ cũng là tâm tình kích động khó tự kiềm chế. Bọn họ thấy tận mắt một trận kỳ tích chiến. Thấy tận mắt phá toái hư không? Đây đối với bọn họ tương lai thể ngộ thiên đạo có không thể lường được chỗ tốt. Hoành Đao Đầu Đà hai tay chắp lại. Đôi mắt buông xuống. Lần nữa nâng lên thời điểm. Tinh quang bùng lên. Tự thân khí tức càng ngưng thực. Đúng là có chỗ lĩnh ngộ đột phá. Hắn cuối cùng siêu việt đại tông sư. Đã tới cùng bát sư ba chờ chết đi ba đại cao thủ cùng tồn tại độ cao. Bên kia, Hán Gian liên minh mọi người từng cái kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ trong tai đều là người Hán la lên thanh âm. Lại có ý can đảm đều nứt cảm giác. Trình Tài Ai đám người từng cái thất hồn lạc phách. Thừa dịp xung quanh hỗn loạn. Lặng yên tản vào trong đám người. Bọn họ minh bạch. Kể từ hôm nay, mê mẩn Hán chi tranh một lần nữa về tới cân bằng. Không, không phải cân bằng, mà là song phương lực lượng bắt đầu đảo ngược. Mông Cổ ba đại cao thủ chết đối với Mông Cổ đả kích là có tính chất hủy diệt. Ý vị này Mông Cổ lại vô năng đem ra được đỉnh lực lượng cùng người Hán chống lại. Tại cái này võ đạo thịnh vượng thế giới, cá nhân lực lượng bị vô hạn phóng to, không có cao thủ tọa trấn. Mông Cổ suy tàn là chuyện sớm hay muộn. Một khi Mông Cổ suy tàn, chúng ta đi con đường nào? Giờ khắc này, đồng dạng suy nghĩ theo Hán Gian liên minh trong lòng của mỗi người dâng lên. Phản bội nhất thời thoải mái. Sau đó đài hòa táng. Bọn họ chưa hề nghĩ qua người Hán sẽ tại thời gian ngắn như vậy thực hiện lộng lẫy nghịch truyền. Cái này để bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng để cho bọn họ không biết làm thế nào. Trình Tài Ai lén lút lừa gạt vào thành Hàng Châu một đầu hẻm nhỏ. Nhìn một chút xung quanh. Trong lòng thầm than. Vì kế hoạch hôm nay. Trung Nguyên về sau tuyệt không ta nơi sống yên ổn. Kịp thời tiến về Tây Vực đi. Chấm ngoặc kép. Hắn bàn tính đánh đến rất tiếng vang. Bây giờ vừa mới lộ ra người Hán quật khởi lần nữa manh mối. Trình Tài Ai đã tại mưu đồ đường lui. Thậm chí trực tiếp nghĩ chính là rời xa Trung Nguyên đại địa. Tiến về Tây Vực vùng đất nghèo nàn. Phần này quyết đoán, cũng là không thẹn Hắc Đạo đỉnh tiêm cao thủ chi danh. Bỗng nhiên, mái hiên bên trên truyền đến thở dài một tiếng. Sợ đến Trình Tài Ai cực kỳ hoảng sợ. Ai? Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Trình Tài Ai trước người ba trượng chỗ. Cầm trong tay một thanh trượng hai trường mâu. Lạnh lùng nhìn xem Trình Tái Ai. Mâu tông trực lực hành. Trình Tái Ai dưới khiếp sợ. Nhịn không được liền lùi lại ba bước. Cùng loại tình hình còn tại trình diễn. Hàng Châu trong quan phủ. Quan Tiệp vừa mới bước vào chính đường. Chuẩn bị thu thập phân phó hạ nhân thu thập đồ châu báu. Liền nhìn thấy trong đường ngồi ngay thẳng một cái đại hán. Chính hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Hướng Vô Tung. Quan Tiệp bĩu môi nói, nguyên lai là ngươi, ngươi tới làm gì? Hướng Vô Tung cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai. Tự nhiên là lấy ngươi cái này Hán Gian mạng chó. Quan Tiệp cười đắc ý, chỉ bằng ngươi, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh ta quan nào đó không biết sao? Hướng Vô Tung không nói một lời, rút ra trường kiếm, trực tiếp hướng về Quan Tiệp vọt tới. Quan Tiệp cảm nhận được Hướng Vô Tung hoàn toàn khác biệt khí thế. Đột nhiên giật mình, gần như hoài nghi người trước mắt cũng không phải là Hướng Vô Tung. Thôi Sơn Kính, Ninh Viễn Kỳ chở Hán Gian, đều tại trong thành Hàng Châu bị nghĩa quân cao thủ chắn vừa vạn. Đến mức người Mông, bây giờ đại chiến kết thúc, ba đại cao thủ vẫn lạc, đâu còn có suy nghĩ quản những người ngoài này. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.